Đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện. Quân Chi bưng vết thương đang chảy máu. Vịn cánh tay Âu Dương nói. Khẩu súng kia là SM-109 hư. Xem ra người giúp đỡ Tiêu Quốc Trấn là một tay chuyên nghiệp. Âu Dương nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Tiêu Quốc Trấn là giáo sư đại học. Tại sao lại có liên hệ với sát thủ chuyên nghiệp? Sau lưng vụ án này rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Kiều Úc đuổi theo Tiêu Quốc Trấn vào tận trong rừng rậm. Lúc này sắc trời đã có vài tia sáng. Thế nhưng cây cối rậm rạp che kín bầu trời. Khiến cho nơi này vẫn giống ban đêm. Tiêu Quốc Trấn tuy đã trung niên, nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Ung Trương Nguyên chạy cực kỳ nhẹ nhàng. Xoay người bắn Kiều Úc. Kiều Úc nhanh chóng nấp sau gốc cây. Viên đạn sượt qua tai cậu. Kinh động đến đám chim đang hót trên cành. Cảnh sát trẻ, ngươi ngay cả một khẩu súng cũng không có. Lấy gì để đấu với ta? Nói xong Tiêu Quốc Trấn lại hướng về phía cậu bắn thêm vài phát. Kiều Úc lộn vòng về phía sau mấy cái để tránh đạn. Đáy lòng mắng to một tiếng. Bản thân mình ngoài một con dao ra thì không còn vũ khí nào khác. Cùng Tiêu Quốc Trấn lấy trứng chọi đá không phải là kế lâu dài. Cậu ngậm chặt cán dao trong miệng. Hai tay nắm lấy một cành cây tung người bật lên một cái cây khác. Thân ảnh hiện lên vài lần rồi biến mất trong rừng rậm. Lúc đầu Tiêu Quốc Trấn sửng sốt một chút. Sau đó bắt đầu cười ha ha. Thế nào, biết sợ rồi. Chạy thoát cũng tốt, tránh làm bẩn súng của ta. Hắn dùng tay lau vết máu loang lổ trên người mình. Không để ý đến vết thương trên người vẫn đang chảy máu. Cúi đầu nói với Trương Nguyên. Cưng xem, tất cả mọi người không ai có thể ngăn cản tôi. Em ngoan ngoãn ngủ đi. Trương Nguyên đã hoàn toàn bất tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc ảm đạm. Trên người dính không ít vết máu. Trông vô cùng quỷ dị. Tiêu Quốc Trấn cười trìu mến. Lấy con dao nhỏ có khắc hoa văn trong túi ra. Cởi quần áo của Trương Nguyên. Làn da trắng nõn trong rừng cây u ám lộ ra màu sắc sáng bóng. Lưỡi dao sắc bén đâm vào vị trí xương quai xanh. Máu tươi lập tức trào ra. Tiêu Quốc Trấn cười như điên. Chỉ cần ta hoàn thành bình chu thước linh long trấn hồn. Còn có phần các ngươi sao? Ha ha ha, thật đúng là ngu ngốc khi nghĩ ta dâng tặng ngươi chiếc bình. Ha ha ha, con dao nhỏ lại đâm sâu xuống. Máu đỏ không ngừng tuôn ra. Thế nhưng dường như Tiêu Quốc Trấn không muốn kết liễu Trương Nguyên nhanh vậy. Mà đùa giỡn giống như mèo vờn chuột. Ta không có được thứ mình muốn thì các ngươi cũng đừng mơ có được. Mơ ước đến Tiêu gia của ta. Ngươi chưa đủ tư cách. Lúc Tiêu Quốc Trấn đang lẩm bẩm một mình. Kiều Úc nhảy từ trên cây phía sau lưng hắn bổ nhào lên người Tiêu Quốc Trấn. Con dao trong tay đâm mạnh vào lưng hắn. A, Tiêu Quốc Trấn đau đến nỗi phải gào lên. Giống như dã thú nổi điên. Phẫn nộ giãy giụa, đẩy Kiều Úc xuống mặt đất. Ném con dao đang đâm vào người Trương Nguyên đi. Tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở Trương Nguyên. Hoàn toàn không ngờ đến sẽ có người đánh lén từ phía sau. Tiêu Quốc Trấn kêu gào đau đớn. Giơ tay đấm Kiều Úc một cú. Kiều Úc nhanh nhẹn tránh né. Xoay người ôm lấy Trương Nguyên. Bịt miệng vết thương của cô lại. May mà lúc đi khỏi nhà có cầm theo thuốc bột cầm máu. Rắc lên miệng vết thương. Tiêu Quốc Trấn, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Ngươi, đồ khốn khiếp, hôm nay ta phải giết ngươi. Giết ngươi, vẻ mặt Tiêu Quốc Trấn điên cuồng, như dã thú gầm lên. Giơ tay nổ súng, Kiều Úc hét lớn một tiếng. Vấn mạnh bả vai Tiêu Quốc Trấn xuống đất, tay phải cầm con dao đang cắm trên lưng Tiêu Quốc Trấn ấn mạnh vào trong. Tay trái chế trụ bả vai hắn. Đoạt lại khẩu súng dí vào thái dương Tiêu Quốc Trấn gầm nhẹ. Nói, vừa rồi ông bảo hợp tác với ai? Làm gì, đồng bọn của ông là ai? Tiêu Quốc Trấn ngửa mặt lên trời cười lớn, nhổ nước bọt vào Kiều Úc, khóe miệng chảy ra vết máu nói. Ngươi muốn biết, khụ khụ ta không nói cho ngươi. Khai ra mau, Kiều Úc lấy khuỷu tay nện mạnh vào lưng hắn. Khụ nói. Bình chu thước linh long trấn hồn là thứ mà gia tộc họ Tiêu ta khụ suốt đời theo đuổi khụ khụ. Giờ tất cả đều kết thúc rồi. Ha ha ha, bình chu thước linh long trấn hồn là cái gì? nói cho rõ ràng, ngươi muốn biết, được, ngươi ghé tai vào, ta nói cho ngươi ha ha ha khụ, khụ, khụ, ta dù chết cũng đem chúng chôn cùng. Tiêu Quốc Trấn cười dữ tợn, bầu trời sáng dần, vài ánh nắng chiếu lên mặt hắn, lộ vẻ quỷ dị vô cùng. Kiều Úc chĩa súng vào đầu nên hắn không dám làm gì. Đang định cúi đầu, bằng, một tiếng súng vang lên, chất lỏng ấm áp bắn ra, não vỡ toang, chất dịch hồng đỏ trắng lẫn lộn chảy ra đầy đất, con mắt Tiêu Quốc Trấn trừng lớn, trên huyệt thái dương có thêm một lỗ thủng. Kiều Úc sợ ngây người, mở to hai mắt, tại sao lại như vậy, mình còn chưa nổ súng, là ai đã ra tay? Cậu giơ tay đẩy Tiêu Quốc Trấn vẫn còn độ ấm. Tiêu Quốc Trấn, thi thể mềm nhũn nằm úp sấp giống như bị ngã. Máu nhuộm đỏ nền đất xung quanh. Súng rơi xuống mặt đất. Kiều Úc hốt hoảng lùi lại vài bước. Điên cuồng hét với khoảng trống xung quanh. Là ai? Đi ra, tay Kiều Úc run lên. Cậu không nhìn lầm, Tiêu Quốc Trấn bị bắn ở cự ly xa. Nhìn đường kính của thương tích cùng lực xuyên qua của viên đạn thì chỉ có súng ngắm mới có thể làm được. Rốt cuộc ai là kẻ nấp trong bóng tối ngồi xem trò cười này? Lúc này phanh một tiếng, một phát súng bay xuyên qua rừng cây, bắn sát chân Kiều Úc. Kiều Úc nheo mắt nhìn nơi viên đạn được bắn ra từ sâu thẳm trong rừng. Dám làm mà không dám lộ diện, bọn chuột nhắt quá không quang minh chính đại rồi. Đúng lúc này, từ sâu trong rừng truyền đến một hồi âm thanh tất tác. Kiều Úc không suy nghĩ đã đuổi theo âm thanh phát ra. Tùng Dung liên lạc với cấp trên xin cảnh sát chi viện. Khi đuổi tới rừng cây, tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người. Máu chảy khắp nơi, vô cùng thê thảm, Tiêu Quốc Trấn và Trương Nguyên tách ra ngã sang hai bên. Trên người bê bết máu không biết sống hay chết. Tùng Dung bước nhanh đến bên cạnh Trương Nguyên, dùng tay kiểm tra hô hấp của cô. Cô ấy còn sống, gọi xe cấp cứu đi. Sau đó, vài cảnh sát đi tới, kiểm tra tỉ mỉ vết thương của cô. Tùng cảnh quan, may mà miệng vết thương của cô ấy được đổ thuốc kịp thời. Nếu không thực sự đã mất mạng, Tùng Dung có chút kinh ngạc nhìn vết thương của cô gái. Ai sẽ dụng công mang theo thuốc trong người để tới cứu cô? Chẳng lẽ là Dạ Tinh? Âu Dương thấp thỏm đến bên cạnh Tiêu Quốc Trấn. Chạm vào, cơ thể đã lạnh, hô hấp cũng không còn. Lão đại, Tiêu Quốc Trấn đã tắt thở rồi. Tùng Dung nhăn mày, bước đến, đã chết, chết như thế nào? Một phát đoạt mạng, xuyên thẳng qua đầu, không có khả năng cứu chữa. Âu Dương bị ánh mắt trước khi chết của Tiêu Quốc Trấn dọa sợ. Vội vàng dùng tấm vải che mặt hắn. Đúng rồi, lão đại, anh nói Tiểu Tinh đuổi theo Tiêu Quốc Trấn. Cậu ấy đâu rồi? Ánh mắt Tùng Dung nguy hiểm híp lại. Trong lòng trào lên dự cảm không tốt. Dạ Tinh đuổi theo Tiêu Quốc Trấn đến đây. Tiêu Quốc Trấn đã chết. Trương Nguyên bị thương, vậy cậu đi đâu? Chẳng lẽ những việc này đều là do cậu ấy làm? Tùng Dung gõ mạnh vào đầu mình. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Cơ thể Dạ Tinh nhỏ như vậy sao có khả năng đánh thắng Tiêu Quốc Trấn? Việc này tuyệt đối không phải do cậu ấy làm, mày không được nghi ngờ lung tung. Âu Dương lo lắng vặn vặn ngón tay. Lão đại, anh nói Tiêu Quốc Trấn không phải là do Tiểu Tinh làm chứ? Cô nói bậy bạ gì đó. Tùng Dung không cần suy nghĩ giống lên. Âu Dương rụt cổ lại, không dám nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Tóm lại không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hung thủ đã chết, vụ án này không cần thiết phải thẩm tra lại, nhưng Tiểu Tinh mất tích một cách bất thường. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, cậu ấy có thể đi đâu chứ? Tùng Dung lấy di động, rất nhanh ấn dãy số mà y nhớ kỹ vô cùng. Thế nhưng mỗi lần đều là từ chối không tiếp, từ chối không tiếp, từ chối không tiếp rồi cuối cùng là tắt luôn điện thoại. Y thở phào một hơi, Dạ Tinh có thể từ chối cuộc gọi của mình. Ít nhất cậu ấy vẫn đang an toàn, như vậy chính mình cũng có thể an tâm. Y chậm rãi nói, Âu Dương, Dạ Tinh vốn không biết dùng súng. Cho dù cậu ấy giết chết Tiêu Quốc Trấn, cũng không thể bắn chính xác như vậy. Huống chi, cậu ấy là cảnh sát, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không giết chết kẻ tình nghi. Thế nhưng ngộ nhỡ thì sao? Nếu Tiêu Quốc Trấn ra tay với cậu ấy tự vệ, lỡ giết người, cũng không phải không có khả năng mà. Tùng Dung nhìn chằm chằm Âu Dương thật lâu, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ. Tôi nói không có khả năng chính là không có khả năng. Bởi vì tôi tin tưởng cậu ấy. Mình méo hiểu, súng này là súng gì mà bắn như điên mãi chẳng thấy hết đạn. Tính ra tác giả cho bắn thừa lứa, nổi hứng là cho nâng súng luôn. Mình thì vì logic cho nên sửa là bắn một hai phát thôi. Thế nào vẫn thấy điêu? Về mỗi anh dung số nhỏ bị hết đạn là sao? Chẳng lẽ là do ăn ở? Cái đoạn chửi bậy đó, tuy biết để mẹ nó ca hợp văn phong tí nào, nhưng mà ta vẫn muốn sửa. Để mẹ nó các thứ nghe thô thiển quá. VMN chịu khó đọc na. Cách chương.